Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay đặc biệt tôi sẽ trình bày về cái danh từ gọi là thần thông ở trong giáo lý của Phật. Từ lâu chúng ta nghe về thần thông, hay là có một cái từ ở tôn giáo khác người ta gọi là phép lạ, nhưng mà cái ở đây nó quá cái từ đó đến vô cùng vô tận, không thể so sánh với cái từ phép lạ được. Thì thần thông, tôi nói cái từ những cái câu chuyện mà để chúng ta hiểu thần thông thông nó từ những cái nhân và quả như thế nào, nó từ những cách tu và trí hay là định. Trong cái bộ này là của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải dịch từ cũng nhiều chục năm rồi. Khi mà ở trên Đại học Vận Hành á, có một lần nói chuyện cùng với Thượng Tọa Thích Chân Thiện á, thì tôi hỏi về cái bộ sách này. Lúc đó là đương dịch, Sư Phụ Trí Hải đương dịch. Thì Thượng Tọa có nói một câu chuyện trong nhiều nhiều cái vấn đề, cái câu chuyện nó có liên quan đến cái thanh tịnh đạo này. Cái tức là cái cuốn Visuddhimagga đó. Thì Thượng Tọa có nói là tôi có biết một cái nhà bác học trong Hàn Lâm Viện của Pháp, mà giờ tôi cũng quên cái tên đó rồi. Người ta muốn thử cái tài và cái sự thích của ông về văn hóa thật sự là cái gì. Thì người ta mới hỏi, một hôm người ta mới hỏi là nếu Ngài bỏ tất cả, nghĩa là Ngài bỏ tất cả và Ngài phải ra đi, đi một nơi nào đó, thì cái gì mà Ngài cần phải đem theo và đem theo duy nhất một cái gì? Thì cái nhà khoa học ở trong Hàn Lâm Viện đó, ông mới nói là tôi sẽ đem theo một bộ sách. Thì người ta mới hỏi là đó là bộ sách gì? Tức là bộ sách Visuddhimagga, tức là cái bộ thanh tịnh đạo này. Cái bộ thanh tịnh đạo này. Cho nên ở trong cái thanh tịnh đạo này, cái trí tuệ nó không thể tưởng tượng được. Và nó rất là lớn lao. Nghĩa là vô số những cái vấn đề mà từ vấn đề khoa học cho đến cái sự tu tập và diễn tả tất cả, nó cũng có những sự diễn tả chi tiết của tất cả cái tâm. Giống như là trong Visuddhimagga, cái ví dụ pháp vậy đó. Nhưng mà thanh tịnh đạo này nó còn có những cái sự tích, nó có những cái tính chất thực tiễn, như là vấn đề nói về thần thông. Thực sự ở đây nói rất rõ, nhưng mà nó không phải những cách mà để dạy thần thông. Nhưng mà chúng ta biết những cái năng lực, cái công đức ấy nó như thế nào và nó có bao nhiêu cách để làm thần thông. Thì ở đây chúng ta sẽ nói ra nhiều cái năng lực để phát xuất ra thần thông khác nhau như thế nào. Trong này nói cái năng lực thành công nó có 10 loại. Nó có 10 loại là thành công do quyết định, thành công bằng biến hóa, thành công bằng thân ý sanh, thành công bằng sự can thiệp của trí, thành công bằng sự can thiệp của định, thành công của các thánh giả, thành công do hậu quả nghiệp, thành công của người có công đức, thành công do hiểu biết và thành công do nỗ lực đúng. Đó. Nghĩa là thì chúng ta sẽ theo cái trong 10 loại thành công này để chúng ta nói những cái kết quả. Nghĩa là thành công do cái quyết định, nghĩa là như bình thường chỉ một thân, tức là bắt đầu nói về cái khả năng một thân, nhưng mà cái vị ấy có thể tác ý, tức là khởi sanh ra ý, biến thành trăm hay là ngàn hay là 100.000 thân. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí như sau: ta hãy biến thành nhiều. Nếu khi mà cái vị thành công rồi nghĩ như vậy và tác ý như vậy thì sẽ thành công. Nghĩa là thành công bằng biến hóa, như sau khi từ bỏ hình dáng thông thường, vị ấy hiện thành một cậu bé hay một con rắn, hay biến ra một cuộc bài binh bố trận. Đây là do từ bỏ và thay đổi hình dạng thông thường. Nghĩa là cái tính chất mà người ta có thể thay đổi và biến cái hình dạng mình ra bất cứ hình dạng gì. Người ta nói là ở đây một tỳ kheo tạo ra từ thân xác vị ấy một thân xác có xác do ý sanh. Nghĩa là một cái thân xác cũng giống như thân xác của mình đương đời, cũng như cái hình hài của mình mà nó do cái ý. Ở đây nó thường thường gọi là ý sinh thân á, thì gọi là thần thông làm ra thân ý sanh, vì nó xảy ra kể như là sự phát minh một thân khác do ý sanh từ cái thân này. Ở đây thì chúng ta nói từ từ để thấy rõ rằng cái khả năng phát xuất ra thần thông, còn cái mà sâu xa hơn đó thì ở một dịp khác. Một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của trí trước khi sinh khởi, hoặc sau khi trí sinh khởi, hoặc trong khi trí sinh khởi, thì gọi là thành công do sự can thiệp của trí. Vì điều này được nói mục đích từ bỏ thường tưởng thành công nhờ quán vô thường, đó gọi là thành công do sự can thiệp của trí. Mục đích từ bỏ mọi cấu uế thành công nhờ A-la-hán đạo, như vậy là thành công bằng can thiệp của trí. Có sự thành công nhờ can thiệp của trí trong trường hợp đại đức Bakula, có thành công nhờ can thiệp của trí trong đại đức Sankika, có thành công do can thiệp nhờ của trí do đại đức Buddhabala. Tức là những cái danh từ các vị này nó nằm trong thời của Đức Phật, tức là cái tên từ này lên từ Bali. Nhờ đây vì khải đại đức á, Bakula còn là một hài nhi. Cái đại đức mà sau khi ông xuất gia là một hài nhi được mang đi tắm trong sông vào ngày lành, tức là hồi đó chút xíu có những cái tục lệ người ta khi mà đứa nhỏ có khi người ta sanh ra người ta nhúng nước đem lên, đứa nào mà từ nước mà sinh lên đó mà nó không có gì thì nó sau này rất khỏe mạnh, người ta có tục lệ cho nên gọi là đi tắm ở trong sân, trong cái sông sông Hằng. Vị ấy rơi, nghĩa là được mang đi tắm trong sông vào ngày lành, vị ấy rơi vào dòng nước, tức là nó hụt tay, nó rớt ở trong cái dòng nước và sự bất cẩn của người vú, thì có một con cá nuốt đại đức vào bụng, tức là em bé đó, lúc đó là con nhỏ chút, người ta nói như vậy là nói theo cái tên sau này, lúc mà là một em bé tí tẹo rớt tuột tay thì có một con cá nó đi ngang qua đó, nó là ngậm và nó nuốt cái em bé đó, nuốt đại đức vào bụng và cuối cùng lội tới chỗ tắm ở Benares. Ở đây con cá được một người chài bắt và bán cho người vợ của một trưởng giả. Bà ấy thích con cá, muốn tự tay nấu lấy và xẻ nó ra. Khi làm thế, bà thấy đứa trẻ như một pho tượng vàng trong bụng cá. Bà mừng rỡ nghĩ, cuối cùng ta đã được một đứa con trai. Vậy sự sống sót của Đại Đức Bakula trong bụng cá vào kiếp chót của Ngài được gọi là thành công do can thiệp của trí. Tức là vì nó được phát sinh do ảnh hưởng của trí thuộc về đạo lộ A-la-hán mà vị ấy sẽ đạt được trong đời này. Cái vị mà trước khi người ta có thể đạt được A-la-hán đó, cái vị đó nó trong cái đạo lộ của trí, trong con đường sâu sắc của trí và nó thành công. và do đó vị đó không thể chết được. Dù ở trong cái tai nạn khủng khiếp mấy, vị đó cũng không thể chết, bởi vì vị đó sanh ra để thành tựu thành một vị A-la-hán, cho nên nó không bị cái nghiệp chết. Mẹ của Đại Đức Sakika chết khi Đại Đức còn ở trong bào thai. Đây là một trường hợp thứ hai. Mẹ của một cái Đại Đức Sakika đó, Sakika chết khi Đại Đức còn ở trong bào thai vào lúc quả thiêu bà. Lúc bởi vì chết thì bên độ ta chết thì ta đưa lên cái dàn cây ấy, ta quả thiêu thôi. Bà bị đâm bằng một cọc nhọn để đặt lên dàn quả. Hài nhi bị thương tích ở góc con mắt. Chúng ta thấy cái thời đó nó cũng là một cái thời coi như là cái từ cái điếu tán cho đến quả tán, mà người ta sau cái người mà đi thiêu đó nó rất bình thường thôi, cũng giống như Tây Tạng mà người ta chặt khúc khúc cho điểu ăn, gọi là điếu tán. Cho nên đặt tên nhân quả, hài nhi bị thương tích ở góc con mắt, tức là thọc bà, đâm bà, đưa lên cái dòng quả cao thì trúng cái đứa bé này, nó nằm ở trong bụng, nó bị trúng cái con mắt, trúng góc của con mắt vì cọc nhọn ấy. Bà thốt lên tiếng, và thốt lên tiếng cái đứa bé nó la lên. Khi ấy người ta nghĩ rằng đứa trẻ còn sống, người ta lấy tử thi xuống mổ bụng ra và đem hài nhi giao cho bà ngoại nó. Bởi vì mẹ nó chết mà, nó chết ít, mẹ nó chết nhưng mà nó còn sống ở trong bụng. Và đem hài nhi giao cho bà ngoại nó, dưới sự chăm sóc của bà, hài nhi lớn lên và cuối cùng xuất gia đắc quả A-la-hán. Vậy sự sống sót của Đại Đức Sankika lên dàn quả gọi là thành công do can thiệp của trí. Tức là cái trí của vị đó rất lớn, là sắp thành A-la-hán rồi. Thân phụ của cậu bé Buddhabala là một người nghèo ở thành Vương Xá. Ông đi vào rừng với một chiếc xe để kiếm củi về. Một hôm khi trở về cổng thành thì trời đã tối. Những con bò kéo xe tuột khỏi cái ách và thoát ra đô thị. Ông để đứa bé ngồi trên chiếc xe và đi vào thành để tìm cặp bò. Ông chưa kịp trở ra thì cổng thành đã đóng. Sự sống sót của hài nhi qua một đêm ở ngoài cổng thành đầy thú dữ và ma quỷ được gọi là thành công nhờ can thiệp của trí. Đó. Nhưng cái này chúng ta thấy là cái sự can thiệp của cái trí mà trí sắp trở thành cái trí trong bụng đó. Có khi nó còn nhỏ nhưng mà vị đó cũng không thể chết được. Một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của tịnh, chỉ trước khi đạt định hoặc sau khi đắc định. Đây là cái thuộc về định nè. Một tình trạng đặc biệt phát sinh do ảnh hưởng của định, chỉ trước khi đắc định hoặc sau khi đắc định, hoặc trong khi đắc định thì gọi là thành công do can thiệp của định. Ở trên là của trí, dưới này là của định. Như nói mục đích từ bỏ những triền cái thành công nhờ sơ thiền, nên đấy là thành công nhờ can thiệp của định. Mục đích từ bỏ vô sở hữu xứ thành công nhờ chứng phi phi tưởng xứ, nên gọi là thành công nhờ can thiệp của định. Có thành công nhờ can thiệp của định ở tôn giả Sariputta, tôn giả Sanjiva, tôn giả Kanu Kodana và Uttara tín nữ Samavati. Ở đây, trong khi tôn giả Xá Lợi Phất đang ở với tôn giả Mục Kiền Liên tại Kabuta Kadara, tức là hai vị đang ở cái chỗ gọi là Kabuta đó, là chắc là đang ngồi thiền đó. Ngài đang ngồi giữa khoảng trống ngoài trời, đây là nói về Xá Lợi Phất, vào một đêm trăng với cái đầu mới cạo, nghĩa là ông Xá Lợi Phất là mới phủi tóc và cạo đầu, là đang ngồi thiền với một Kiền Liên, mà hai người ngồi cũng cách xa lắm, người ngồi đây người ngồi tuốt đằng kia. Khi ấy một con ác quỷ, mặc dầu đã được bạn nó cảnh cáo, đến đánh một cú vào đầu tôn giả vang tiếng như sấm. Vào lúc bị giáng cú đấm, tôn giả đang nhập định, Nhờ vậy ngài không bị thương tổn. Đây là thành công do can thiệp của Định, nơi tôn giả. Câu chuyện còn được kể trong Udana. Cái câu chuyện này tôi cũng có đọc ở trong Nikaya, trong các bộ Nikaya, là Đức Xá Lợi Phất ngồi đã ngồi thiền, dường như trong một cái buổi trời có trăng hay sao đó, và có một con quỷ, nó gọi là con ác quỷ này dữ lắm, nói là cái sức của con này nó đấm hòn núi cũng phải tan nữa. Một cái đấm của nó dữ dội, nó mới đi ngang, nó thử, nó nói cái ông Sa Môn, để kheo này ngồi định để đấm ông thử coi, ông có chịu nổi không? Và nó cũng hơi ghét, nó đấm ông mấy cái, đấm một cái, ngài vang rền hết mà ngài Ngục Kiền Liên ngồi bên kia quán hồn, ngài bước bay qua, ngài bước hỏi sư huynh có sao? Dường như trong cái bộ sách đó thì nói, nó cũng nghe cái gì động động rêm rêm ở trên đó, bởi vì ông đang nhập định mà. Ông không phải không biết, nhưng mà không có hề hứng gì. Cho nên cái định lực của một cái vị la hán nó lớn như vậy đó. Cái đó nó có thể là bằng trăm cái chài này mình vô. Nghĩa là nói trong kinh nói là con quỷ này, con đại lực quỷ này nó đấm một hòn núi to cũng vỡ ra. Đừng nói. Khi trưởng lão Sanjiva đang ở trong định diệt thọ tưởng, những kẻ mục tử trong thái tưởng là ngài đã chết, tức là nhập diệt thọ tướng định á. Chúng đem bỏ củi khô, phân bò và đốt lên, không một chéo y của tôn giả bị cháy. Đây là sự thành công nhờ can thiệp của định ở tôn giả. Ảnh hưởng của định chỉ xảy đến trong khi ngài nhập định và xuất liên tiếp tám thiền trước khi vào định diệt thọ tưởng. Câu chuyện được kể trong kinh Mi 333. Trưởng lão Kagnu Kodana có biệt tài chứng đắc các thiền chứng. Một đêm kia ngài ngồi nhập định trong một khu rừng, có 500 tên cướp đi qua với những đồ vật đã trộm được. Vì nghĩ không ai theo đuổi và cần nghỉ ngơi, chúng đặt các vật kia xuống và vì tưởng vị trưởng lão là một khúc cây, chúng trồng đồ đạc lên trên ngài. Ngài xuất định vào lúc đã tính trước. Cũng như các vị nhập định, nó có khi các ngài nghĩ là phải nhập bao lâu và bao nhiêu ngày hay là bao nhiêu giờ thì xuất định, cho nên gọi là tính trước. Đúng vào lúc những tên cướp nghỉ ngơi xong sắp sửa lên đường, ngay lúc ấy tên cướp đầu tiên đã bỏ đồ vật trộm lên người ngài và bây giờ đang lấy để ra đi. Khi chúng thấy ngài cử động thì hoảng sợ hét lên. Vị trưởng lão nói, đừng sợ cư sĩ, ta là một tỳ kheo. Bọn cướp đến đảnh lễ ngài và xin xuất gia. Cuối cùng điều đắc quả là hắn cùng với các vô ngại biển ở đây. Vị trưởng lão không bị hại bởi 500 gói hàng chắc lên người ngài và sự thành công nhờ can thiệp của định. Nghĩa là người ta nói là, nghĩa là nhờ cái thành tựu của trí và thành tựu của định. Tỷ nữ Uttara là con gái của một trưởng giả tên là Bun Maka, một dâm nữ tên là Sijima ganh tị với nàng nên đổ một thùng dầu sôi lên đầu nàng. Vào lúc ấy Uttara đã đắc thiền và từ tâm, tức là với cái tâm từ đắc cái thiền với cái tâm từ, tức là đạt được cái tâm từ mà thành công vì quả đó. Chứ như mình nói tâm từ hay là từ bi nhưng mà mình chỉ có mong mắn thì thôi, mình sơ sơ thôi, chứ không phải là cái sự định tâm trong cái từ. Cho nên nói là ganh tị với nàng nên đổ một thùng dầu sôi lên đầu nàng. Vào lúc ấy Uttara đã đắc thiền và từ tâm nên dầu chảy khỏi người tín nữ như nước đổ lá sen. Đấy là thành công nhờ can thiệp của định lực nơi bà. Câu chuyện được kể chi tiết trong đa 310. Hoàng hậu của vua Udena tên là Samavati, bà La Môn Magandija vì mong cho con gái mình trở thành hoàng hậu nên bỏ một con rắn độc trong cây đàn bà, trong cái đàn tỳ bà của Samavati rồi tâu vua. Tâu bệ hạ, Samavati muốn ám hại bệ hạ đó. Bà ấy mang theo một con rắn độc trong cây đàn của bà. Khi vua tìm thấy con rắn, ông nổi giận lôi đình, toan giết bà với một mũi tên tẩm độc. Savavati, tức là cái bà bị đó, cùng với tùy tùng biến mãn tâm từ lan đến âm, tức là những cái nhóm này nó tu về từ bi quán đó, tức là tâm tứ vô lượng tâm, nó tu tâm từ mà nó tu đã đến cái mức thành công rồi. Cho nên Samavati cùng với tùy tùng biến mãn tâm từ lan đến ông vua, ông đứng run rẩy không bắn được mũi tên mà cũng không dẹp bỏ đi được. Khi ấy hoàng hậu hỏi hoàng thượng có chuyện gì thế? Mệt trong người. Phải, ta mệt. Vậy hãy bỏ cây cung xuống, cây cung rơi xuống chân nhà vua. Khi ấy hoàng hậu bảo người ta không nên oán thù một người không có thù oán, không có oán thù. Mình không nên oán thù một người mà họ không có chuyện đó, không có oán thù. Như vậy sự kiện của nhà vua không dám bắn ra mũi tên chính là một thành công nhờ can thiệp của định lực nơi tí nữ Savamati. Samavati. Cái làm cho hành giả an trú không cảm thấy ghê tởm, đối với những gì đáng ghê tởm thì gọi là thành công của thánh giả. Như kinh nói, gì là thành công của bậc thánh? Ở đây nếu một tỳ kheo ước nguyện mong rằng ta an trú không ghê tởm những gì đáng ghê tởm, vị ấy không ghê tởm với nó, vị ấy an trú với xả đối với vật ấy. Tức là một cái gì đáng sợ, đáng ghê tởm nhưng mà mình không ghê tởm là bởi vì cái tâm mình xả, nó an tịnh, nó trắng bạch, hoàn toàn không không còn cái niệm nghĩ đến cái đó mà mình xả hoàn hoàn hảo. Vị ấy an trú với xả đối với vật ấy, chánh niệm và hoàn toàn tỉnh giác. Đây gọi là thành công của những bậc thánh vì nó chỉ được phát sinh nơi những bậc thánh đã đạt đến sự làm chủ tâm. Vì nếu một tỳ kheo với lậu hoặc đã bị phá hủy mà có được sự thành công này thì khi gặp một đối tượng khả ố, vị ấy thực hành biến mãn tâm từ đến nó hoặc là tác ý đến nó như như chỉ là tứ đại, vị ấy an trú biến mãn với tâm không gớm ghiếc, tức là chán ghét đối tượng đó, nghĩa là không có chán ghét đối tượng mà hại mình xấu mình đó. Và khi gặp một đối tượng khả ái, vị ấy an trú biến mãn với tính cách bất tịnh, tức là không nhiễm ô, hoặc là tác ý đến nó như là vô thường, thì an trú với tưởng đáng ghê sợ. Cũng vậy, trong trường hợp gặp cái đáng chán, vừa vừa gặp cái không đáng chán, vị ấy thực hành sự biến mãn như trên với tâm từ hay là tác ý đến nó như là một tứ đại. Vị ấy an trú với tưởng không đáng chán, và trong trường hợp gặp cái không ghê tởm và cái ghê tởm, vị ấy thực hành biến mãn như trên với tưởng bất tịnh hay tác ý đến nó như là vô thường. Vị ấy an trú tưởng đáng tởm, nhưng khi vị ấy tập luyện xả gồm sáu chi phần, như sau khi thấy một sắc pháp với con mắt, vị ấy không vui thú cũng không vân vân, thì khi khi ấy từ bỏ cả hai tưởng đáng chán và không đáng chán, hành giả trụ xả chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn. Nghĩa là ở đây là những cái thiền mà khi thành công chúng ta xả được cái tưởng chán hay là cái tưởng không chán, và trong cái tâm xả nó hoàn toàn thanh tịnh với cái công đức đó, thì vị đó cũng đạt được cái lời nguyện của mình muốn. Vì ý nghĩa này được trình bày như sau trong Pati Sambhija. Thế nào là vị ấy an trú tưởng không đáng chán trong cái đáng chán? Đối với một vật không thích ý, vị ấy biến mãn nó với tâm từ hoặc kể nó như là tứ đại. Như thế gọi là thành công của thánh giả, vì nó đã được phát sinh nơi bậc thánh đã đạt đến tâm tự chủ. Thần thông gồm trong việc du hành giữa hư không như chim bay, gọi là thành công do quả báo của nghiệp như kinh nói, nghĩa là những thành công do cái nghiệp, tức là cái điều mình đã tập luyện, đã có và đã thành công do, cũng như một thói quen mình vận động thể dục hay là dụng cụ, nó mạnh mẽ thành mình có thể xách một vật nặng nó lên ở trên khỏi mặt đất, ví dụ vậy. Tức là cái thói quen mình nó trở thành mình sự ứng dụng được, hoặc là tự nó phát sanh, thì gọi là cái nghiệp của cái dụng á. Thành công do quả báo của nghiệp, như kinh nói, gì là thành công do quả báo của nghiệp? Thành công trong tất cả những loài chim có cánh, trong tất cả chư thiên, trong vài người, trong số chúng sanh ở đọa xứ, gọi là thành công do quả báo của nghiệp. Con chim nó có cái nghiệp và nó bay lên, nhưng mà một cái vị thánh giả do cái tâm đã thành công ở trong trong định, trong thiền, thì cũng có thể bay lên, ví dụ vậy đó. Ở đây, khả năng bay lượn trên không của một loài chim có cánh không cần thiền định hay tuệ giác gì đó, gọi là thành công do quả báu của nghiệp. Cũng vậy, trong tất cả loài chư thiên, tức là trời, loài trời, tất cả loài chư thiên và một số loài người vầu khởi thủy của một thời kiếp cũng vậy thành công. Trong một vài chúng sanh ở đọa xứ như quỷ, cái mẹ của Bhijangkaja và mẹ của Uttara, nghĩa là loài chim hay là chư thiên hay là loài quỷ, nó đều theo cái nghiệp riêng. Ví dụ loài chim tự nhiên nó sanh ra thì tự nhiên nó biết bay thôi. Và tự nhiên nó có thể bay trên hư không. Còn chư thiên thì cũng do cái quả báu của họ, tự động khi mà họ sanh ra là tự động họ có cái thần thông mà bay đó, chứ không phải là luyện tập gì cả. Nó do cái nghiệp như vậy đó. Hoặc là như các loại quỷ, như là quỷ Bhijangkara hay là của và cái mẹ của con Uttara, tức là những quỷ mà có thể biết tên, và tất cả các vị La Hán đã từng gặp như Đức Mục Kiền Liên hay là tất cả các vị Phật thì họ biết hết. Thành công gồm trong việc du hành trong không gian. Trong trường hợp những vị chuyển luân vương, gọi là thành công của những người có công đức. Như kinh nói, gì là thành công của những người có công đức? Vua chuyển luân du hành trên không với bốn đạo quân, còn có cả quân hầu và quân dữ cừu là mục tử. Gia chủ Jokita có thành công của người có công đức. Những gia chủ Jakilaka, Chosita, Medaka có thành công của những người có công đức. Sự thành công của năm vị đại công đức gọi là thành công của những người có công đức. Nói tóm lại, điều đặc biệt của sự thành công khi những thành tích lũy, những sự tích lũy đã chín mùi thì gọi là thành công của những người có công đức. Một lâu đài bằng pha lê cùng với 64 cây ước đã tách đôi mặt đất mà vọt lên lên trước mặt gia chủ Jyotika. Đó là thành công do công đức, do trường hợp của gia chủ này. Một núi vàng cao 80 cubits được xuất hiện cho Jyotika. Đây là cái người ta trích vô đây, nhưng mà nó có để là các loại từ các cái kinh sách nào từ thời Đức Phật. Sự sống sót an ổn của Gosita khi có những năng lực để giết ông ta ở bãi chỗ là thành công của những người có công đức. Sự xuất hiện những con cừu đực làm bằng bãi thứ quý báu tại một nơi rộng một tầm cài cho gia chủ Mendaka gọi là thành công của những người có phước đức. Chúng ta lại thấy rằng cái vấn đề một cái sự thành thông công vượt qua sự chết, vượt qua tai họa, vượt qua gì thì có thể do nghiệp, do cái phước đức, do công đức đã đầy đủ và cũng do cái thành công tu tập. Mà từng một điểm như vậy đó, nó cũng thành công để cho chúng ta có một cái như ở đây những cái nhỏ nhỏ thì mình có thể gọi là phép lạ. Nó vậy. Năm người rất công đức là trưởng giả Mendaka, vợ ông tên là Kanda Babu Masira, con trai ông là Dana Zizaza, tức là người giàu có. Con dâu ông là Suna Madevi và nô tỳ ông là Buna. Khi trưởng giả Mendaka gọi tóc và ngước nhìn lên trời, có 12.500 đầu tóc rơi xuống cho ông. Toàn một thứ gạo đỏ. Năm phải 12.500 đầu tóc, chứ không phải đầu tóc. Đó. Con mắt của tôi nó cũng mờ rồi. Đây là cái quả báu, quả báu ngược. 12.500 đấu thấp rơi xuống cho ông, toàn một thứ gạo đỏ. Khi vợ ông lấy một ly cơm ra thì cơm ấy đem cho cả nước dùng cũng không hết. Và con trai họ lấy ra một túi tiền chứa 1.000 đồng duca, thì những đồng tiền ấy đem cho tất cả cư dân đảo Diêm Phù Đề Sambudika Diba cũng vẫn còn. Khi con dâu ông ta lấy ra một tùm ba lúa để bố thí tất cả cư dân Diêm Phù Đề, thấp ấy vẫn không hết. Khi người nô tỳ cài với chỉ một lát cài thì có đến 14 luống cài, mỗi bên 7 luống. Đây là thành công của những người có công đức. Khi mà cái công, cái từ công đức nó đầy đủ, tức là cái quả nó đã chín mùi rồi, ở một cái giai đoạn nào đi trước quá khứ rồi, thì bây giờ cái người đó có cái phúc báo như vậy. Cho nên chúng ta lại thấy rằng ở trong cuộc sống này có những người nó gọi là may mắn, thật sự là nó cũng có cái nghiệp, nó cũng có cái thiện nghiệp, có cái nhân quả, chứ không phải là tự người ta mà có cái may mắn người ta. Cho nên mình thấy những người đó mình hoan hỷ, cho mình đừng có ganh, mình nói sao người ta giàu có, người ta may mắn, còn mình khổ sở vậy kìa. Mình hoan hỷ thì mình sao mình cũng phước đức, còn mình ganh tị mình nói may mắn mình không được may mắn như vậy thì là mình sẽ mang cái ác nghiệp. Cho nên trong cái sự may mắn như vậy là điều có công đức. Những cái tích truyện như này là những cái có thật mà chúng ta nghe để phân biệt. Trong Phật giáo nó có vô số những loại thần thông phước đức như vậy. Năm người rất có công đức là trưởng giả Medika, vợ ông là Kana, tức là nói nãy đó, con trai ông, con dâu và nô tỳ. Khi trưởng giả Medika gội tóc và người nhìn lên trời đó, thì cái đó là nó đảo lại cái đó. Thành công khởi đầu bằng sự du hành qua hư không. Trong trường hợp những bậc thầy về các học thuật thì gọi là thành công nhờ học thuật. Ví dụ như trong Patisambhija nói gì là thành công nhờ học thuật. Những bậc thầy về học thuật sau khi đã thốt lên những bùa chú có thể bay được qua hư không, cho thấy một con voi giữa trời và chúng có thể cài bài binh bố trận giữa hư không. Cho nên chúng ta biết việc gì nó cũng có, chứ không phải là ở đây sách, ở đây là một cái sách, một cái bộ Thanh Tịnh Đạo của Phật giáo, là bộ này nó rất vĩ đại, nó nói vô số vấn đề. Cho nên hồi nãy mới nói về nhà khoa học ở Hàn Lâm Viện Pháp đó, mà ông nói nếu ông ra đi thì ông chỉ đem theo một bộ sách thôi. Nếu ông phải bắt buộc chọn một cái gì đó thì ông chỉ đem theo một bộ sách thôi. Chắc tôi thì tôi nói tôi đem theo một vali vàng. Chứ bộ sách thì đâu có no đâu. Đó. Nhưng mà ông ta là bởi vì cái người bậc đại trí tuệ. Mà cái đó là Thiên Tòa Chứng Thiện. Ông nói chuyện tôi đó. Ông nói đó là trong cái thời. Nghĩa là trong cái thế kỷ 20. Nhưng sự thành công trong việc này, việc nọ nhờ nỗ lực đúng, gọi là thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Như điều này được nói, mục đích từ bỏ dục tham thành công nhờ sự xuất ly. Tức là mình bỏ được cái lòng tham, thành công nhờ sự xuất ly. Đấy là thành công với nghĩa thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Mục đích từ bỏ tất cả ô nhiễm thành công nhờ A-la-hán đạo. Đó là thành công trong nghĩa thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Đó. Thành vấn đề nào nó cũng có nhân quả. Nếu chúng ta gọi là bỏ tất cả những cái lòng tham, hay là cái sự nóng giận, hay là cái nghiệp trước mình đó, thì chúng ta cũng sẽ có một sự thành công lớn. Nghĩa là bây giờ nó có trong chúng ta đang làm thì nó chưa phát lộ cái quả, nhưng mà kiếp sau hay là một lúc nào đó Ừ, nếu mà chúng ta làm nhanh, làm gọn mà nó đủ thì chúng ta cũng thành công được. Ừ. Đó là thành công trong nghĩa thành công do áp dụng nỗ lực đúng. Và van đây cũng tương tự van trước trong sự làm sáng tỏ nỗ lực đúng, nói cách khác, đạo lộ. Nhưng trong luận giải thì nói như sau, bất cứ công việc gì thuộc về sự thành nghề, hành nghề như là một chiếc xe, vân vân. Bất cứ công việc gì thuộc về y học, sự học hỏi ba tập vệ đà, ba tạng giáo điển, cả đến công việc liên hệ đến cày gieo lúa, vân vân. Sự đặc biệt xuất sắc phát sinh do làm những công việc ấy đều gọi là thành công do áp dụng nỗ lực đúng trong trường hợp này hay hay khác. Đó. Tức là trong cái nỗ lực mình thì cái kết quả mình là một sự thành công mà người khác thấy lạ hoặc là thấy không được, ví dụ vậy. Bởi thế trong 10 loại thành công nói trên, chỉ có thành công do quyết định, do biến hóa và thân ý sanh là thực hành được ám chỉ trong câu các loại thần thông. Đến các loại thần thông là đến những thành phần, những ngành thần thông vị ấy hướng tâm dẫn tâm, khi tâm của vị tỳ kheo ấy đã trở thành cơ bản cho thắng trí theo cách đã nói. Vị ấy hướng tâm đã làm những công việc tiên quyết với mục đích chứng các thần thông, vị ấy để tâm hướng về các loại thần thông dẫn tâm ra khỏi Kasina, tức là những pháp tu, làm đối tượng của nó trước đấy hướng về làm cho tâm hướng đến thiên về cái mà thần thông phải chứng. Vị ấy là tỳ kheo đã làm sự hướng tâm theo cách trên, những loại thần thông khác nhau là những thần thông đủ loại đủ ngành, vân vân. Bây giờ để trình bày tính cách khác nhau đủ loại trên đây, kinh nói vị ấy một thân hóa thành nhiều thân, nhiều thân trở thành một thân. Thật sự cái thần thông trong Phật giáo nó vô cùng vô tận. Vị ấy hiện ra rồi biến mất, vị ấy đi ngang qua tường vách núi, qua những chỗ bưng bít không bị trở ngại, như qua hư không, vị ấy động thổ rồi trồi lên mặt đất như thể là trong nước. Vị ấy đi đến đến đi trên nước mà nước không bị vỡ ra. Như Bồ Đề Đạt Ma nó từ Trung Quốc hôm qua người ta thấy ông đi ở trên một cây lao nhỏ bỏ xuống và ông đi đứng trên cây lao đó đi qua sông. Đó là cái chuyện Bồ Đề Đạt Ma, nghĩa là sang Trung Quốc, Trung Hoa đó. Vị ấy thực hiện sự làm chủ thân xác cho đến tận phạm thiên giới. Ở đây một thân là bình thường, vị ấy chỉ là một chỉ là một một trước khi thực hiện thần thông, nghĩa là vị đó là trước đó có một thân thôi và bắt đầu thực hiện, có thể biến hóa ra biến thành nhiều vì muốn cùng đi cùng đọc tụng cùng luận bàn với nhiều người, vị ấy biến thành 100 hay 1.000 người. Nhưng làm thế nào vị ấy làm được việc đó? Vị ấy hoàn tất bốn cõi, bốn căn bản con đường, 8 bước và 16 căn đế của thần thông quyết định ý trí. Tất cả những từ này nó đều có đánh số để mình tra trong sách và trong từ điển. Ở đây bốn cõi cần được hiểu nghĩa là bốn thiền, vì điều này đã được bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói, tức là ngài Xá Lợi Phất, vì là bốn cõi bình diện của thần thông, đó là sơ thiền cõi phát sinh do viễn ly, nhị thiền cõi của hỷ lạc, và tam thiền cõi của xả, và tứ thiền cõi của không lạc, không lạc không khổ. Bốn cõi này gọi là thắng trí đưa đến sự chứng đắc thần thông. Tức là sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc, nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc, tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc, và tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh. Sơ thiền là niệm trú, nhị thiền là tức trú, tam thiền là mạch trú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Cho cái chỗ mà cái dụng và cái hiện ra, ví dụ vậy đó, thì chúng ta cứ theo đó, thì ai tu mình coi thứ mình được được tới đâu rồi, tới cái chỗ nào rồi thì mình cứ theo cái chỗ đó mình biết. Bốn cõi này của thắng trí đưa đến sự chứng đắc thần thông, đến sự có được thần thông, đến sự biến hóa của thần thông, đến uy lực của thần thông, đến sự làm chủ được thần thông, đến sự vô ý trong thần thông. Những cái này nó không bao giờ còn dùng được cái từ lạ hay là quen hay là cái phép tắc gì nữa, mà nó là một sự thần thông do cái vị tu tập đó mà thành công. Và vị ấy đạt đến thần thông bằng cách trở nên nhẹ bỏng, nhu nhuyễn, dễ sử dụng về thân sau khi nhúng mình trong cái tưởng lạc và tưởng nhẹ. Tức là khi mình biến đổi ở trong cái cõi thiền đó, mình thấy lạc hay là thấy nhẹ, mình làm cho toàn thân mình trở thành cái điều đó, và nó biến hóa ra sẽ thành thần thông. Do thấm nhuần, biến mãn, hỷ và lạc, đó là lý do ba thiền đầu cần được hiểu là bình diện cận hành, vì chúng đưa đến sự chứng đắc thần thông bằng cách ấy. Nhưng tứ thiền là bình diện tự nhiên cho việc chứng đắc thần thông. Bốn căn bản con đường cần được hiểu là bốn nền tảng cho thành công đạo lộ đưa đến uy lực, và điều này được nói vì là bốn căn bản, tức là con đường bay ra cho thành công. Ở đây một tỳ kheo tu tập căn bản, tức là đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do dục và phát cần giới. Vị ấy tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do tinh tấn và phát cần giới. Vị ấy tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do sự thanh tịnh và tự nhiên của tâm và phát cần giới. Vị ấy tu tập đạo lộ đưa đến thành công, vừa có định do trạch pháp và phát cần giới. Cần giới là chánh cần nữa. Bốn đạo lộ thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông. Chúng ta đọc lần lần chúng ta thấy những thần thông càng lúc nó càng rộng lớn, càng vĩ đại mênh mông, nhưng mà nó đều có cái nguyên do vì chúng ta, nghĩa là nó thành công trong cái con đường tu tập, tức là đạo lộ, chứ không phải là tự nhiên mà người ta có được. Vô ý, sự vô ý nhờ thần thông. Và ở đây định lực có dục, tức là dục như ý túc, tức là cái ước vọng, cái mong muốn nó đầy đủ trong thanh tịnh đó. Định có dục làm nhân cho nó, hoặc có dục kể như là yếu tố nổi bật thì gọi là định do dục. Đây là danh từ định chỉ đạt được bằng cách thành dành ưu tiên cho dục với nghĩa mong muốn, hành động, ý chí. Kể như nỗ lực thì được gọi là phát cần giới. Đây là danh từ chỉ nghiệp lực chánh tinh tấn hoàn thành bốn nhiệm vụ của nó, có được được trang bị bằng định do dục và hợp nỗ lực. Tức là chúng ta dục như ý túc rồi niệm như ý túc thì tinh tấn, định như ý túc thì chúng ta thành công. Ví dụ như bây giờ chúng ta mong muốn, ví dụ chúng ta đi khởi nghiệp làm gì đó, thì chúng ta phải có một sự đam mê, tức là cái dục, nghĩa là tới đam mê là cái dục rất là mạnh, nghĩa là cuồng tín, muốn đi khởi nghiệp, đi lên Trường Sơn mà vỡ đất ra mà trong trong trong gì trong mây. Thì chúng ta suy nghĩ về cái cách trồng trọt sao cho thành công, tức là cứ suy nghĩ luôn luôn tinh tấn và niệm rồi định ở trong đó thì chúng ta mới đi bất cứ việc gì. Thì cho nên trong kinh Phật dạy nó thực sự nó cũng có cái căn bản về tri thức, về lý trí, chứ không phải mình muốn làm một việc gì đó mà nếu mình không có đam mê, không thích thì mình không làm được. Không như xưa mà tôi niệm Phật đam mê lắm, thức cả đêm không dám buồn ngủ, không dám ngủ mà mình niệm Phật cái này kia, thì mình cũng có định chút chút. Vậy đó, cho nên nếu mà mình ham ngủ hay là mình sợ hãi hoặc là mình thì thực sự mình không có làm được. Bởi vì cái sự thích thú mình đó nó vượt qua cái sự khổ cực, nó vượt qua cái sự khó khăn của mình bất cứ gì. Cũng như đường lên núi cũng vậy đó. Nó khó khăn nhưng mà mình thích, mình muốn, muốn là mình đi được chứ không có gì cả. Đạo lộ đưa đến thành công, nền tảng cho thành công, có nghĩa là toàn thể tâm và tâm sở còn lại làm thành con đường đưa đến định do dục và phát cần giới liên hệ. Đến thắng trí, những cái sau này chính được thành công, gọi là thành công theo nghĩa làm phát sinh. Thành công tức là ở trong một sức mạnh, trong sự mong muốn làm sự phát sinh. Tức là ví dụ chúng ta muốn leo lên một cái đồi núi cao này kia mà thích quá rồi, thì tự nhiên cái sức mạnh của sự muốn đó tự nhiên phát ra sự tinh tấn, và liên tục trong sự tinh tấn chúng ta có thể leo lên đỉnh núi được. Cho nên chúng ta theo muốn leo lên những đỉnh cao như Phan Xi Păng hay là như là Everest đồ này kia thì chúng ta đều có thể leo lên được hết cả, nếu chúng ta thật sự thích. Cho nên do như vậy, nếu chúng ta không thích thì không làm được. Ngay cả tu cũng vậy nữa, nếu chúng ta thực sự thích tu thì chúng ta mới tu được. Còn nếu chúng ta không thích tu thì không thể nào chúng ta tu được. Có nghĩa là toàn thể tâm và tâm sở làm thành con đường đưa đến định do dục và pháp cần giới liên hệ đến trí. Những cái sau này chính được thành công theo nghĩa làm phát sinh, tức là nó phát sinh cái thức, cái tâm nó lên. Hoặc theo nghĩa chúng sinh thành công nhờ phương diện của nó. Vì điều này được nói căn bản để thành công con đường, tức là con đường đưa đến thần thông đó, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn nơi một con người. Tức là cảm giác của mình và cái sự vận hành của mình, cái sự tri thức của mình và tất cả toàn bộ trong ngũ uẩn mình ở một chiều thôi, mình phát xuất ra để tu tập tu luyện hay cái gì đó, tức là tất cả cái nhân nó đưa đến thần thông. Cho nên chúng ta thấy rằng dù chúng ta nói một cái tính chất mà khó hiểu hay thần thông, một cái tính chất có thể có người họ biết không biết hoặc tin không tin, nhưng mà đều phải có lý do, đều phải thực sự, chứ không phải tự nhiên con người mà phát ra, hoặc là do đời trước như là những cái nhân quả chúng ta nói nãy đó thì nó có một cái gì đi trước đó. Hoặc có nghĩa nó được đạt tới nhờ phương tiện ấy nên gọi là con đường. Con đường tức là baja, tức là sự căn bản, nghĩa là nó được vớ tới. Indi baja thần túc là một danh từ chỉ cho dục. Như kinh nói, này các tỳ kheo, nếu một tỳ kheo có định, có nhất tâm, được hỗ trợ bởi dục, đó gọi là định do dục. Vị ấy làm khởi dạy dục đối với sự không sanh khởi. Những ác pháp đã sinh nỗ lực, cố gắng tinh cần phấn đấu, vị ấy làm khởi dạy dục đối với sự phát sinh những thiện pháp của chưa sinh. Vị ấy khởi dục đối với sự duy trì, sự không biến mất, sự tăng trưởng lớn mạnh, phát triển và viên mãn. Những thiện pháp đã sinh, cố gắng nỗ lực tinh cần phấn đấu, đây là bốn trường hợp của pháp cần giới, sự tinh cần. Bởi vậy dục này và định do dục này và bốn pháp cần giới này gọi là con đường đưa đến năng lực căn bản thành công, con đường có định do dục và tinh tấn. Ý nghĩa và ý nghĩa cần được hiểu theo cách này trong trường hợp những căn bản thành công khác. Tám bước cần được hiểu là tám khởi đầu từ dục, vì điều này gọi là gì là tám. Nếu một tỳ kheo có định, có nhất tâm, được nỗ lực bởi dục, khi ấy dục không là định. Định không là dục, cái dục khác, định khác. Nếu một tỳ kheo hỗ trợ bởi tinh tấn, hỗ trợ bởi sự thanh tịnh tự nhiên của tâm, hỗ trợ bởi trạch pháp, tức là lựa chọn, thì trạch pháp không phải là định, định không phải là trạch pháp. Trạch pháp định khác, tám bước đưa đến lực này dẫn đến sự chứng đắc thần thông, đến vô ý nhờ thần thông. Vì ở đây nó là được gồm, được nó là dục gồm trong ước muốn khởi lên thần thông. Dục ấy được phối hợp với định và ước muốn ấy được đến sự chứng đắc thần thông, trong tương tự với trường hợp tinh tấn. Điều này nên hiểu là lý do chúng ta gọi là tám bước. 16 căn để sự bất động của tâm cầu được hiểu theo 16 kiểu. Gì là 16? Để thành công tâm không chán chường thì không bị lay động bởi giải đãi nhát gớm. Giải đãi nhát gớm nên gọi là bất động. Tâm không mừng rỡ thì không bị lay động bởi trậu cử. Bởi vậy nó bất động. Tâm không bị lôi cuốn thì không lay động bởi tham dục. Do vậy nó bất động, tâm không chán ghét thì không bị lay động bởi ác ý. Do vậy nó bất động, tâm độc lập thì không bị lay động bởi tà kiến. Tức là độc lập, tức là cái tâm lặng yên của chính mình, của trong đó. Nó không cần vấy vướng, không cần thêm bớt bất cứ gì, nó không chạy theo bất cứ gì, cho nên tà kiến nó không sanh. Do vậy nó bất động, tâm không vướng mắc thì không lay động vì dục tham, do vậy nó bất động, tâm giải thoát thì không lay động vì năm dục. Do vậy nó bất động, tâm không liên hệ đến cấu uế thì không lay động vì cấu uế, do vậy nó bất động, tâm không còn rào ngăn thì không lay động bởi cái rào ngăn cấu uế, do vậy nó bất động. Nghĩa là chúng ta bất động là bởi vì nó không bị lay động, nó không bị rung động bởi một cái lòng tham hay là một cái tính chất gì. Ví dụ chúng ta thấy một cái vật đó, chúng ta thấy như chính cái thấy, thì cái thấy thì cái đó chúng ta không thể lay động, không khởi lên cái sự rạo rực của lòng tham. Chúng ta thấy một sự vật, chúng ta thấy ở trong cái tâm thấy rất bình yên, rất trong sáng, chúng ta không cần kiềm chế không gì, mà trong ngay chính đó nó không có lòng tham, cho nên nó không có xúi dục được. À, vì thế cho nên nó không bị lay động, không bị lay động bởi cấu uế của sai biệt, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường với tín thì không lay động bởi bất tín, tức là không tin. Nghĩa là nếu mình tin thì mình không có cái bất tín, cho nên nó gọi là bất động. Tâm tăng cường bởi tấn thì không lay động bởi giải đại, mình liên tục với tăng cường lên, cũng như ta bị cố lên, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường bởi niệm thì không lay động vì thất niệm, tức là giữ cái thức đó, giữ cái ý đó trong một việc, cái thức đó gọi là niệm. Cái điều đó tức là một hình dáng, một việc làm hay là một cái muốn nào đó mà nó nằm trọn ở trong một điểm mà chúng ta biết và chúng ta tưởng, thì đó là niệm, hoặc là quyết trên con đường đó chứ không có cái khác, thì gọi là niệm. Cho nên chúng ta không có thất niệm, tức là không có lơ đễnh, do vậy nó bất động. Tâm tăng cường với định thì không lay động vì trào cử, do vậy nó bất động. Tăng cường bởi huệ thì không lay động vì ngu si. Tức là cái điểm này nó hơi mơ hồ, là cái huệ người ta không biết, người luôn luôn mình hướng tới một cái điều gì mà mình vượt qua những cái tính chất đo đếm lý trí hay những cái tầm thường, những cái bình thường đó, mình phát sanh ra một cái sự dũng mãnh, sự vĩ đại, một cái gì đó thì tự mình phát và tự mình ngầm tưởng mình hướng đó, nhưng mà nó không cố chấp trong một sự nhỏ nhoi, trong một sự hạn chế, thì nó là huệ, bởi vì nó không phân tích, nó không có lý trí gì hết cả, thì không lay động vì ngu si, do vậy nó bất động. Tâm được chiếu sáng thì không lay động vì bóng tối vô minh, do vậy nó bất động. 16 cội rễ của thành công này đưa đến sự chứng đắc thần thông, đến vô ý thần thông. Vô ý là cái không sợ hãi. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật hay là kinh điển giảng về thần thông, nó đều có lý do, đều có nhân quả, đều có sự thực tập, tu tập chúng mình, chứ không phải. Ví dụ như bây giờ nhớ chuyện, ví dụ một người mà có thể nhảy cao 3-4 mét, hoặc là nhảy dài, hoặc là có thể cử vài trăm ký đưa lên khỏi đầu như là các lực sĩ, thì thật sự người khác không thể nào làm được hết cả. Thì cũng do tinh cần, tinh tấn, chuyên cần, luyện tập bất cứ cái gì cả. À, chứ đâu có gì. Cũng như mình nhịn ăn một hai bữa mình sợ, nhưng mà những người ta nhịn ăn từ một tuần cho đến, nghĩa là 21 ngày cho đến 41 ngày cho đến gần 50 ngày, thì thật sự nó nếu người ta quyết định như vậy thì nó cũng không có chết. Cho đến có một lần có cô nào đó có nhịn ăn tới 200 ngày nó cũng không có chết. Bởi vì trong đúng ra là cơ thể mình 45 ngày nó hết chất dự trữ thì nó đói dữ lắm, nhưng mà có lẽ là kèm theo với hơi thở, với một sự điều khiển kinh lạc thì nó cân bằng trong cơ thể, nó không có chết được. Dĩ nhiên ý nghĩa này cũng đã được an lập bởi lời nói khi tâm định tĩnh của vị ấy, nhưng nó được nói lại với mục đích nêu rõ ràng sơ thiền vân vân và ba bình diện, ba căn đế, con đường, ba bước, ba gốc rễ của các năng lực thần thông và phương pháp được nói đầu tiên là phương pháp trình bày trong các kinh, còn đây là cách cách nó được trình bày trong ba ti sambija. Bởi vậy nó đã được nói lại vì muốn tránh lẫn lộn trong mỗi trường hợp của hai trường hợp. Vị ấy quyết định với trí khi vị ấy đã hoàn tất những việc gồm những bình diện căn bản, những bước, những gốc rễ của thành công rồi, hành giả nhập thiền để kể như căn bản cho thắng trí và xuất thiền. Rồi nếu vị ấy muốn biến thành 100, vị ấy làm công việc tiên quyết như sau. Tức là trong trí mình quyết định, gọi là tiên quyết, ta hãy biến ra 100, giống như 100 người, 100 cái gì đó, số trăm. Ta hãy biến ra 100, sau đó là nhập thiền, kể như căn bản cho thắng trí là xuất ra làm quyết định. Vị ấy biến thành 100 người cùng lúc với tâm quyết định. Cũng như là một vị tỳ kheo mình biến ra 100 người để cùng đi cho nó vui, hay là mình cùng đàm luận cái này kia đó, thì cũng tự mình biến ra thôi. Cùng phương pháp đó cũng áp dụng cho trường hợp 1.000. Nếu không thành công vị không thành công cách đấy thì nên làm công việc tiên quyết lần thứ hai, nhập thiền xuất và quyết định một lần nữa. Vì luận tương ưng nói rằng có thể làm 1, 2 lần, có thể người ta cũng làm đi làm lại một vài lần thì nó thành công, gọi là nhập trụ xuất. Ở đây định ở trong thiền căn bản có sơ tướng làm đối tượng cho nó, nhưng có tâm trong công việc tiên quyết thì có 100 hay 1.000 làm đối tượng cho chúng. Và những đối tượng sau này là những tướng thật chứ không phải là những khái niệm. Tâm quyết định cũng thế, có 100 hay 1.000 làm đối tượng cho nó, tâm ấy chỉ khởi lên một lần. Kế tiếp tâm chuyển tánh, tức là gốc ra bu, cái này nó nằm trong minh sát tuệ này. Như trong trường hợp định an chỉ đã mô tả và có thuộc tâm sát giới ở tứ thiền. Trong Bati Sambhija có nói bình thường một vị ấy tác ý biến mình thành nhiều hai 100, 1.000, 100.000. Sau khi tác ý vị ấy quyết định với trí ta hãy biến thành nhiều và vị ấy biến ra nhiều. Như trường hợp Đại Đức Kula Pantaka. Tức là ta nói cái vị Kula Pantaka này á, vị ấy tác ý chỉ cho công việc tiên quyết mà thôi. Sau khi tác ý, vị ấy quyết định với trí, nói đến trí của thắng trí. Do đó vị ấy tác ý đến nhiều, sau đó vị ấy đắc định với tâm cuối cùng của công việc tiên quyết. Sau khi xuất khỏi thiền, vị ấy là tác ý, ta biến thành nhiều. Sau đó vị ấy quyết định bằng cái tâm duy nhất thuộc về trí của thần thông. Tâm này đã khởi lên kế tiếp 3, 2, 4. Bốn tâm chuẩn bị đã khởi và nó có tên là quyết định. Do vì nó làm quyết định, đây là ý nghĩa cần được hiểu ở khởi. Cũng như chúng ta nói, cái rồi có một sự quyết định của cái điều muốn nói đó, rồi ta quyết định. Cái tâm thức của chúng ta nó dâng lên một cái sức mạnh, một sự quyết định, một sự không thay đổi, cũng như một làn sóng nó đẩy lên. Nhưng mà dĩ nhiên trong Phật giáo, cái gì nó cũng đều ở trong cái nhân tu, trong cái mà người ta đã tu trước rồi. Và ở đây là nếu mà muốn thì mình tập thêm một cái tính chất để nhập trụ xuất ra cho nó thông thường mau chóng vậy thôi. Chứ còn trước sau gì thì nó cũng có. Đây là những nói về, bắt đầu nói về thần thông cả thấp nhất, rồi lần lần lên tới vị khá là A-la-hán. Chứ còn nói thần phong thân của Phật hay Bồ Tát thì chuyện đó vô lượng, khó mà lường được. Giống như Đại Đức Kula Pantaka được nói để nêu lên một trường hợp thân chứng của trạng thái nhiều nhiều này. Câu chuyện như sau: có hai anh em tên là Pantaka, vì họ được sanh ra giữa đường. Người anh tên là Maha Pantaka, xuất gia đắc A La Hán quả cùng với bốn vô ngại ngài giải. Khi đã đắc A La Hán quả, ngài làm cho người em cũng xuất gia và giao cho em một bài kệ như hoa sen Coconada thơm ngát nở ra buổi sáng với hương ngào ngạt. Hãy nhìn đắng có tai chăng sáng chói rực rỡ như vùng mặt trời rạng chiếu nhiều trời. Nghĩa là viết bài cho em học. 4 tháng đã trôi qua mà người em cũng không thuộc bài kệ. Khi ấy vị trưởng lão nói, người thật là vô ích trong giáo pháp này, và ngài đuổi em ra khỏi chùa. Thấy không? Nó còn tệ hơn hơn hơn mình nữa. Vào lúc ấy, vị trưởng lão phụ trách phân phối chúng tang thờ thực tại nhà đoàn Việt. Jivaka đi đến vị trưởng lão bạch: Bạch Đại Đức, con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ kheo thờ thực tại nhà con. Vị Đại Đức nhận lời bảo: Tôi nhận lời để cho tất cả đều đi, chỉ trừ Kula Pantaka, tức là cái ông mà học không thuộc, dốt. Kula Pantaka đứng khóc ở cổng tu viện. Lúc Đức Thế Tôn với Thiên Nhãn trông thấy bèn đi đến ông ta. Tại sao con khóc? Ngài hỏi và được nghe những gì đã xảy ra. Đức Thế Tôn dạy: Không người nào ở trong giáo pháp của ta là bị coi là vô dụng chỉ vì không thuộc bài kệ. Đừng sầu não. Bởi tỳ kheo. Rồi Ngài giác tay ông đi vào tịnh xá. Ngài dùng thần lực biến ra một miếng vải trao cho ông ta. Bảo: Này tỳ kheo, hãy chà xót cái này và tiếp tục nói nhiều lần dễ lau bụi. Tức là cầm miếng dễ đó mình chà xót, hoặc là mình chà, rồi đây là dễ lau bụi. Khi làm theo lời dạy, miếng dễ trở màu đen, tức là cái sự chà xót mồ hôi hay cái gì đó thì nó dơ dãi màu đen. Vị tỳ kheo đi đến nhận thức như sau: Mảnh vải vốn sạch, không có gì quấy với nơi nó, chỉ có chấp ngã là sai lầm. Vị ấy dùng trí này để quán năm uẩn và nhờ tăng tuệ giác, vị ấy đạt đến trí thuần thứ và chính và trí chuyển tánh. Khi ấy Thế Tôn thốt lên bài kệ soi sáng như sau: Chính tham dục không phải bụi, ta gọi cấu uế. Cấu uế chính là một danh từ chỉ cho tham. Tham này bậc trí từ bỏ và an trú, chấp trì pháp của bậc vô tham, chính là sân. Sân nhế không phải bụi, gọi là cấu uế. Cũng vậy, chính si không phải bụi, gọi là cấu uế. Vì cấu uế chính là một danh từ chỉ cho si. Si bậc trí từ bỏ vạn trú, chấp trì pháp của bậc vô si. Khi bài kệ chấm dứt, Đại Đức Kula Pantaka đạt được chín thiền siêu thế cùng với 4 vô ngại biện và 6 loại thắng trí. Hôm sau, đấng đạo sư đi đến nhà Jivaka cùng với tăng đoàn, rồi sau lễ tập dâng nước để rửa tay đó, trước khi cúng dường thức ăn, khi cháu được phân phối, Đức Thế Tôn đẩy bát. Jivaka khỏi bạch: Ngài, có chuyện gì thế? Còn một tỳ kheo trong tu viện. Gia chủ liền phái một người nhà bảo: Đi nhanh lên và trở lại với vị Đại Đức. Tức là ông đó, ông còn tu ở bên đó một mình. Khi Đức Thế Tôn đã rời khỏi tịnh xá, bây giờ sau khi biến mình thành 1.000 người, Pantaka ngồi trong rừng xài mát mẻ cho đến khi thời tiết được thông báo. Khi người kia đi đến và thấy tu viện rực rỡ toàn một màu vàng, anh ta trở về bảo: Bạch Đại Đức, tu viện đầy có tỳ kheo, con không biết thỉnh ông nào. Tức là ông đắc đạo rồi, ông biến ra 1.000 người để ông ngồi ông chơi đó. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo: Hãy đi đến nắm lấy chéo y của người đầu tiên. Người trông thấy bảo ông ta: Bậc đạo sư cho gọi ngài và đưa ông ấy đến đây. Anh ta liền đi và nắm lấy chéo y Đại Đức. Bỗng chốc những người quá hiện đều tan biến. Vị Đại Đức bảo người kia: Người đi về trước đi. Và sau khi rửa mặt súc miệng xong, ông ta đi đến trước người kia và ngồi vào chỗ đã dành sẵn. Nên là khi ông súc miệng rửa mặt thì tự nhiên ông đi, ông biến ra tới chỗ Phật trước cái ông đi thỉnh này. Số nhiều người được tạo ra ở đây giống hệt như người có thần thông, bởi vì chúng được tạo ra không có sự khác biệt nào cả. Khi ấy bất cứ gì người có thần thông làm, đứng ngồi nói im vân vân, chúng cũng làm hệt như vậy. Nhưng nếu vị ấy muốn tạo chúng ra khác nhau về hình tướng, một số còn trẻ, một số trung niên, một số đã già, hoặc một số tóc dài, một số cậu nữa chừng, một số cậu hết tóc, một số tóc qua râm, một số với y nhuộm phớt, một số với y nhuộm màu thẫm, đang giảng pháp, đang tụng kinh, đang hỏi, đang đáp, đang nhuộm y, may y, giặt y, vân vân. Hai hành giả muốn tạo những hạng người khác nữa thì vị ấy phải xuất khỏi thiền căn bản, làm công việc tiên quyết theo cách khởi đầu, tức là hãy hiện ra bao nhiêu vị tỳ kheo còn trẻ, vân vân. Và vị ấy còn phải nhập thiền, xuất thiền một lần nữa, rồi quyết định chúng sẽ biến hóa ra loại như ý muốn, đồng thời với tâm quyết định. Đó. Nghĩa là ở trong này á, nghĩa là cái vị ấy biết mình phải làm sao, tức mình nhập thiền rồi mình xuất thiền, xuất thiền rồi mình phát tác ý ra, mình nói tôi sẽ biến ra 1.000 hay là 10.000 vị trẻ trung, rồi vị ấy lại xả, rồi vị ấy lại lại nhập thiền, và vị ấy muốn biến thành trong 10.000 hay trong 1.000 này thì có những người già, những người trẻ, những người tóc dài, những người tóc ngắn, những người nghĩa là sai biệt nhau, thì tự nhiên trong ý mình vừa nghĩ vậy là nó sẽ hiện ra ý vậy đó. Cho nên cho nên chúng ta đọc này chúng ta thấy những cái chi tiết của thần thông, của sự biến hóa nó như vậy, và chúng ta sẽ thấy rằng cái vấn đề tu học, nhất là của Phật giáo, nó không phải là một cái vấn đề mà mình nói là mình làm được, nhưng mà phải có một sự thực tập, và thực tập đúng như lời của Phật dạy, chỉ bằng cách này hay cách kia, và chúng ta thực hành. Cho nên thần thông là một sự có thật. Cho nên khi mà chúng ta coi đến những cái sách Nikaya, chúng ta thấy vô số những cái thần thông lúc bấy giờ có vị đó. Cho nên cái điều đó nó không có gì lạ, thành chúng ta cũng biết rằng một con người, nhưng mà khi chúng ta tu tập đến một lúc nào nó thành công rồi thì tự nhiên một con người đó có biến hóa, có thể biến ra rất nhiều người, hay là có thể biến ra thế giới, biến ra vô số, nghĩa là nói vô lượng. Cho nên đến cái mức mà thần thông như là Bồ Tát hay Phật thì khỏi nói, nó có thể đi xa hàng trăm triệu, hàng tỷ cái hệ thống, hệ thần kinh, cái hệ mặt trời, có thể qua vô số giải thiên hà, và có thể lấy bất cứ một cái gì ở phía bên kia, có thể làm bất cứ chuyện gì mà con người nghĩ được thì những cái thần thông của chư Phật đều làm được. À. Cho nên do như vậy, tất cả khi mà chúng ta biết những cái điều này là có thật, mà với cái chánh kiến, với cái kinh điển, với cái sự xác định của Phật, của tất cả các vị thánh như vậy, thì chúng ta có một lòng tin. Và khi chúng ta có một lòng tin như vậy, chúng ta sẽ có một cái sự phát tâm, mong rằng một ngày nào chúng ta cũng đạt được điều đó. Thì khi mà chúng ta phát tâm với lòng tin thật sự, không lâu thì chúng ta sẽ đạt được điều đó. Cùng một cách giải thích ấy cũng áp dụng cho câu nhiều vị ấy làm thành một. Nhưng có sự khác biệt này, sau khi vị tỳ kheo ấy đã tạo thành tình trạng nhiều như vậy rồi, vị ấy nghĩ ta chỉ kinh hành như là một người mà thôi, như là một, ta sẽ đặt câu hỏi. Nghĩa là biến nhiều người rồi thì lại biến trở lại thành chỉ có một người thôi. Cho nên cũng dạy cái cách chúng ta biến lớn, biến nhỏ, biến nhiều, biến ít. Hoặc do thiếu dục, vị ấy nghĩ tu viện này ít tỳ kheo, nếu có người nào đến họ sẽ ngạc nhiên, tất cả những vị tỳ kheo giống như khuôn đúc này từ đâu đến vậy, chắc hẳn đây là phép lạ của một đại đức nào đây, và do đó người ấy sẽ muốn biết về ta, trong khi đó với mong ước ta hãy trở lại một mà thôi, vị ấy phải nhập thiền căn bản và xuất, rồi sau khi làm công việc tiên quyết như sau, ta hãy là một, vị ấy trở lại một đồng một, đồng thời với tâm quyết định. Nhưng nếu không làm như vậy thì vị ấy vẫn đương nhiên trở lại một khi thời gian ấn định đã trôi qua. Đó. Chúng ta thấy trong cái bản văn nó có một cái sự hướng dẫn, nó có một sự định vị cho cái tính chất mà chúng ta muốn làm thần thông. Đầu tiên là chúng ta phải có cái cách tu tập, chúng ta phải có cái cách hành thiền như thế nào, tu tập như thế nào. đó. Vì thế cho nên nó là những cái sự khởi dẫn ban đầu thôi, chứ còn sau này cũng giống như là một người cư sĩ như trong kinh Duy Ma Cật nói, nghĩa là cái nhà của ông ấy, nó chút xíu mà ông chứa vô số vị Bồ Tát, có hàng ngàn hàng chục ngàn, rồi tất cả thiên nhân các nơi trong mười phương thế giới đến đều không có chặt, mà cái nhà thì cũng bé lớn thôi, không rộng ra, mà các vị ngồi thì cũng không chặt, mà các vị cũng không có biếng nhỏ, nó lạ vậy đó. Rồi tới bữa ăn thì ông đưa một cánh tay đi vô số cõi Phật xin xin cơm của Phật gì đó, Phật gì đó, Phật Hương Tích đó. Xin một bát cơm về thì tất cả chia ra ăn, không bao giờ hết được, mà cơm nó ăn rồi thì tự nhiên nó khoan khoái, nó bổ khỏe, nó trở thành sáng suốt này kia đó. Cho nên nói về kinh Duy Ma Cật đó là cũng một cái thần thông vĩ đại vô số. Cho nên trong cái sự tu học nó không phải là cái để mà nói, nhưng mà có thể nói để mà làm, mà tu tập tùy theo chúng ta, từ cái phàm phu, từ một cái tính chất nghiệp chướng sâu dài của cái kiếp người này, chúng ta tu tập trong cái sự từ bỏ, cái sự khước ly, mà chúng ta có một cái lòng dục ham thích nơi giáo lý, ham thích nơi đạo pháp, và chúng ta có một sự tin tưởng mãnh liệt. Và nếu cái căn của chúng ta phi thường, nghĩa là đặc biệt, thì trong kiếp này chúng ta sẽ có những cái sự xảy ra của những điều gì đó. Và nếu không thì kiếp sau và chẳng bao lâu. Bởi vì chúng ta tính một kiếp là bởi cái phiền não chúng ta nó lâu dài, nó thấy cái thời gian này kia, chứ thật sự nó cũng như một giấc ngủ. Chứ chứ không có cái gì quan trọng hết cả. Cho nên chúng ta hiểu biết về thần thông, nó cũng có cái là để chúng ta biết rằng tất cả những cái gì mà Phật nói, tất cả kinh điển nói, nó đều có sự thật. Và có những cuốn sách dạy về thần thông nó còn sâu xa, nó còn có một cái sự, nếu mà ai muốn tu tập thì khi nào tôi sẽ đọc cái đó rồi bắt chước mà tu. Thật sự thì nếu chúng ta thật sự tin và thật sự ham thích thì chúng ta vẫn lận được. Bởi vì chúng ta có giữ hay là làm những cái điều mà trong kinh sách dạy cho chúng ta, chứ không phải là nói bừa bãi mà chúng ta làm. Tức là chúng ta từ những cái tính chất cũng hành tất cả trong 37 phẩm trợ đạo, ví dụ như là dục của tinh tấn, niệm định huệ, hay là tất cả những cái gì đó, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng mình làm không được. Bởi vì cái gì Đức Phật nói là cái khả năng con người có thể làm được. Ngay có khi con đường giác ngộ là con đường khó nhất, nhưng mà vẫn chúng ta vẫn có thể làm được. Con đường mà kiến tánh là con đường thật sự nó trên tất cả những con đường, bởi vì thấy những điều không thể thấy được. Bây giờ giả tỷ như vị có thần thông ở cấp dưới, hay là chưa phải là thật sự nó nằm trong Phật trí, thì cũng không thể không kiến tánh được. Bởi vì có những vị La Hán, hay là có những như ngài A Nan, trong khi đó nhờ sau khi nghe kinh Lăng Nghiêm thì mới giác ngộ. Chứ không phải là trong khi có những vị có quả rồi nhưng mà cũng không biết, bởi vì Đức Phật nói pháp có vô số trời người với thinh văn, với tỳ kheo, với bốn chúng vĩ đại, mà trong khi đó phần nhiều là người ta đã chứng quả và nhưng mà chưa biết cái chỗ khai thị ngộ nhập như kinh Pháp Hoa đã nói đó, thì thực sự không thể trở thành Bồ Tát được, không thể có lòng từ hóa độ chúng sanh được. Cho nên do như vậy thành thành cái vấn đề mà học pháp á, là chúng ta trước hết là phải có trí tuệ để tin, tin rồi chúng ta phải có một sự tinh cần tinh tấn và chúng ta thực hành, rồi đừng có sợ thời gian lâu dài mà phải can đảm, phải mạnh mẽ, phải tu học, thì chúng ta từ cái việc mà chúng ta thành tựu những pháp căn bản trong cuộc sống và nó biến đổi tất cả phiền não thành ra bồ đề, và rồi lần lần lần cái thời gian mấy năm hay là năm 10 năm hay vài chục năm hoặc là bao nhiêu kiếp, thực sự nó cũng dĩ giấc ngủ thôi. Cũng như hồi trước chúng ta có vô số lần chúng ta đã tái sanh, có cha có mẹ có anh có em hay là có chồng có vợ vô số. Bây giờ tính ra thì những người mà thân của chúng ta nó đầy như lá rừng. Đức Phật nói là cái giọt nước mắt mà chúng ta khổ vì sanh tử nó đầy như nước bốn biển, thân xác thì chắc như nước như núi, rồi tất cả cha mẹ anh em bà con chồng vợ cũng đầy như bụi cát vậy đó, cho nên cái tên cũng còn trùng nhau không biết trăm ngàn vạn ức gì, nhưng mà chúng ta đều quên hết đi. Chúng bây giờ chúng ta chỉ nhớ có một người rồi, một người thân xác bây giờ mà thôi, đó là cái nhớ ta. Thì vô số kiếp mà bây giờ chúng ta đâu có thấy gì thời gian gì đâu, cũng như trong giấc ngủ nó mộng mị rồi chúng ta thấy vô số vấn đề xảy ra, nhưng mà tỉnh thức ra là nó không có gì cả. Cho nên cái sự tu học đừng có sợ, đừng có sợ nó lâu xa, đừng có sợ khó khăn, đừng có sợ, thì chúng ta nhất định sẽ đạt được. Còn ở khoảng giữa chúng ta muốn thành Phật, muốn tu chứng này kia đó, mà muốn cho đầy đủ cho nó mau lẹ, thì không có gì bằng chúng ta cầu sanh cực lạc, niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta sanh về cực lạc thì tất cả hiện đời chúng ta có một cái khoảng cách mà khỏi bị tái sanh, khỏi bị đi đầu thai, nghĩa là khỏi gì đó, mà cũng ở trong đó thì khỏi lo ăn lo mặc lo, mà nó sướng gấp trăm ngàn lần cái thế gian này. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, mà tất cả sống bay đi tự tại, nghĩa là tất cả mọi cái. Thì trong khi chúng ta tu thì chúng ta đạt được tất cả những thắng trí thần thông hay gì đó, thì nó không khó, mà nó không có bị cái cách quản, không có bị nó cái gián đoạn của cái con đường tu tập, tức là chúng ta giảng sanh về cực lạc. Chỉ trừ cái người mà Đức Phật nói nhất thiện đề, hay là mất lòng tin, hoặc là không có lòng tin thì không thể tin được. Nhưng mà đó là điều của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, và tất cả mười phương chư Phật tán thán khen ngợi, như Phổ Hiền, Văn Thù, Quan Âm, Địa Tạng đều học theo, đều tu tập. Tức là kêu bằng chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy nó đơn giản nhưng mà nó quyền diệu, cũng như là châu Như Ý vậy đó, có tí ti nhưng mà nó có thể biến hóa, có thể thành công được. Cho nên nói nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tạng mặt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Bây giờ cái nguyện lực đó chúng ta sanh về cực lạc, bây giờ chúng ta không muốn nó cũng có thần thông mà. Chúng ta trong một buổi sáng mà chúng ta có thể bay đi khắp mười phương thế giới, qua bao nhiêu dải thiên hà, bao nhiêu mặt trời mặt trăng gì đó, mà chúng ta cúng dường tất cả chư Phật rồi trở lại trong bữa ăn, thì chúng ta thấy có thần thông gì. Tất cả thần thông mà nói trong này thì không bằng một cái khải móng tay của cái thần thông người cực lạc. Và chúng ta có thể biến hóa, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng mà đó là chúng ta chưa phải là chúng ta thực chứng. Cho đến chẳng bao lâu chúng ta chứng vô sanh pháp nhẫn, thì những cái thần thông như ở đây nói là nó còn chưa tới, chưa phải là bậc vô sanh pháp nhẫn. Đó, đó là cái sự thần thông đó. Cho nên pháp môn tịnh độ đó là chúng ta đừng có coi thường, đừng có nghĩ đó là cái người kém cỏi ngu dốt bữa niệm Phật, đồ không phải vậy. Đó là những người thông thái lắm bữa biết niệm Phật, những người mà đọc rộng hiểu nhiều biết, nghĩa là dạo hết tất cả kinh điển, biết rất rõ pháp mới niệm Phật. Và những người có cái định tâm quyết chí mới niệm Phật. Và những người muốn một lần mà thoát ly sanh tử chỉ một kiếp này, không có hòa quản, không có kéo dài nhiều kiếp tái sanh thì mới niệm Phật. Và có chí lớn lắm thì mới niệm Phật. Đó. Cho nên chúng ta hãy niệm Phật. Và nhất định là cũng giống như là chúng ta học ở những nước nhược tiểu không bằng chúng ta đến những nước mà nó trung tâm của nền văn minh, văn hóa, và cũng thì một cái bằng đại học, nhưng mà chúng ta có thể ứng dụng được rất nhiều. Và chúng ta học, chúng ta gặp được những giáo sư giỏi, những nhà triết gia, những nhà toán học sĩ, và chúng ta sẽ mau hưởng thụ. Đó là do cái chỗ chọn lựa quyết định của cái trí tuệ chúng ta. Cái thần thông này nó còn nhiều lắm, vì càng sau càng nói càng nhiều chuyện lạ vĩ đại lắm, các vị đại hán, các vị tỳ kheo, các sự biến hóa. Nhưng mà chúng ta phải chia làm hai làm ba, nếu ngày mai có ai yêu cầu quá thì tôi sẽ dẫn nữa, sẽ dẫn mà càng về sau nó càng lạ lùng. Bởi vì ở đây cũng giống như là mình học ở mỗi mỗi mỗi mỗi bữa thứ hai, thứ ba, thứ tư, hay là cho đến Chủ nhật, 7 bữa thì 7 môn khác nhau. từ thiền tịnh mật duy thức hay là thanh tịnh đạo hay là bất cứ con đường kiến tính giác ngộ gì. À, cho nên chúng ta sẽ trở lại để chúng ta hiểu cái điều này. Thưa ông Còn ơi, cho ông hỏi, hồi tối còn ngủ với Quỳnh kia, ông lấy cái tay ông vuốt cho mà sao mà nó nẹt lửa chứ không? Dạ, cái đó còn chứng kiến luôn đó. tự ông làm cho thầy thấy, ông làm thầy thấy thì thầy cũng thể đoán được phần nào. Với là Ông lấy cái màn mà ông lấy cái tay này, ông kéo một cái là ra một đường lửa, ông kéo kéo lạnh là ông ra. Bởi vì nói nhưng mà ông có nói mà thầy quên bị ông làm gì thầy coi. Nó hoặc là về cái vấn đề có một cái sự khắc chế ở trong cái đồ vật hoặc là do một cái gì đó chứ không nhất thiết là do ma quái hay là do gì. Chúng ta nếu mà tỉnh táo ra quên chứ biểu không điểu không đi về được phải không? Giảm về sao? Nếu nếu quen với biểu biểu để cái mình nó lại đưa thầy vuốt thì nó có không? Nhưng Nhưng mà tôi mà vuốt thì không có, ổng vuốt có. thì vậy đó thì chắc giữa cái ma mền và cái ma quỷ nó hợp nhau nó thành thần thông. Đây là ma thông vậy đó. Cho nên thầy không rõ không thấy cho nên mình cũng không biết là nó cái gì, mà thấy thì có thể mình quán Tối ông tưởng lấy được. cái máy ông quay lại mà không có, tại vì tối quá. Quay nó không vô à? Nó là ma, nó không nó không không hiện trong ảnh được. Rồi mấy cô này mai về hả? Chứ ở ngày tiếp. Ông hỏi gì hả? Không có gì hỏi mà. Rồi nếu nghe cho nó đều, nó đầy, nó dồn, nó mới hỏi. Bây giờ mới nghe, nghe bao nhiêu nó dồn, không tuốt ở dưới đâu hỏi. Thôi rồi, là cầu nguyện đi. Nghĩ ít, sớm ít phút.